Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Jun, Hoàn Hảo, Chặn, Xa Xa Đoạn Lực, Trầm Xa đám người nhìn thấy một màn này, nhất thời thở dài một hơi, bọn họ rất sợ Thủy Long Tôn giả đỡ không được. Bất quá bây giờ xem ra, Lâm Hiên còn không có như vậy nghịch thiên, cũng chỉ là có thể cùng Cửu Trọng Tôn giả chống lại mà thôi. Hắn không có khả năng mạnh mẽ như vậy, hắn nhất định là phục dụng đan dược gì, hoặc là thi triển bí pháp, mới có thể cùng Cửu Trọng Tôn giả chống đỡ được. Hai người không tin, đây là Lâm Hiên đích thực thực chiến lực, một bên, Trầm Xa cũng là liều mạng gật đầu. Chờ xem, một lúc sau, hắn nhất định, sắc mặt hai người âm trầm, khẩn trương chú ý phía trước tình hình chiến đấu, bất quá rất nhanh, bọn họ sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh khủng, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên chính hướng phía hai người bọn họ bay tới, đáng chết, ngăn hắn lại cho ta, thượng, lên cho ta, nhất định không thể để cho hắn qua đây, Đoạn Ly cùng Trầm Xa hai người điên cuồng giống to hơn. Thần tình khẩn trương tới cực điểm, hai người bọn họ thế nhưng rõ ràng, Lâm Hiên hiện tại có thể so với Cửu Trọng Thiên. Xa không là bọn hắn có thể đối kháng, nhất thời, bốn phía những thứ kia bát trọng tôn giả nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên lướt đi, bọn họ tự nhiên biết Lâm Hiên lợi hại, cho nên căn bản sẽ không cùng phần cận chiến, mà là giật lại cự ly, lợi dụng nhân số ưu thế tiến hành chiến đấu áp chế. Hỏa Phượng hướng lên trời, Lôi Xà Quyền, Phá Thiên Nhất Kích, trong lúc nhất thời, mười mấy tên bát trọng tôn giả triển khai bén nhọn công kích. Vô số năng lượng nhanh chóng đánh phía trước, hơn 10 người bát trọng tôn giả xuất thủ. Kia thanh thế so Cửu Trọng Tôn giả còn muốn kinh khủng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không liền bị năng lượng chiều dâng bao phủ. Chương 1274, Thiên Bằng Đồ Long, phốp, một đạo kiếm quang mang to lớn hỏa diễm phượng hoàng chém ra. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Không có việc gì, mọi người tất cả đều mông, bọn họ thấy Lâm Hiên từ kia vô tận năng lượng trong biển lửa đi ra. Trên người không bị thương chút nào, nhất thời ra đầu tê dại, mà xa xa, Thủy Long Tôn giả cũng là phẫn nộ. Tức giận cả người run, gào to một tiếng, cả người hắn giống như một đạo thủy lam sắc thiểm điện. Nhanh chóng hướng về bên này vọt tới, thế nhưng, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn hắn, chân đạp hư linh huyễn ma bộ, phía sau một đôi phong lôi xí bàng hiện lên, Lâm Hiên cả người hóa thành một ngọn gió lôi điện quang. Sắp tới cực hạn, hai tay hắn ngưng cầm, lôi hỏa chi lực bắt đầu khởi động, phân biệt hình thành băng lôi điện chi kiếm cùng hỏa diễm trường kiếm. Nói qua chỗ, lôi điện lan tràn, hỏa hải ngập trời. Kinh khủng trường kiếm mang tất cả công kích toàn bộ mở ra. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến Đoạn Ly cùng Trầm Viễn bên cạnh, nhất thời, Đoạn Ly cùng Trầm Viễn ra đầu tê dại, cả người đều nhanh hù dọa tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Trầm Viễn dồ vậy phản công, cả người dường như giống như dã thú đánh về phía Lâm Hiên. Mà Đoạn Ly còn lại là tương đối âm hiểm, hắn kíp nổ một cái nửa địa giai bảo khí, mình thì là bay về phía Viễn Phương, tìm kiếm bảo hộ, Lâm Hiên cấp tốc phi hành rất nhanh, độ tránh thoát nửa địa giai bảo khí bạo tạc. Mà kia Trầm Viễn sẽ không vận khí tốt như vậy, hắn nửa người bị đập nát, chỉ còn lại có nửa cái mạng, xung quanh tới rồi viện trợ những thứ kia bát trọng tôn giả, cũng bị cái này cổ nổ tung năng lượng ba động hất bay. Căn bản không cách nào tới gần, Thủy Long Tôn giả giữ tợn giống giận, thần tình giữ tợn, nghĩ không ra như thế một hồi nhi, bọn họ Trầm ra hai cái thiếu gia liền vừa chết một tàn. Điều này làm cho hắn sau khi trở về căn bản không cách nào khai báo. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng đánh về phía Lâm Hiên. Nhưng mà, Lâm Hiên lại cũng không định buông tha Trầm Viễn, hắn né tránh bạo tạc sau khi, trường kiếm rất nhanh huy động, lưu tinh trảm, một đạo kiếm quang xẹt qua, dường như lưu tinh thông thường, sáng lạn không gì sánh được, nhanh chóng chém qua Trầm Viễn thân thể, tiên huyết phun, một cái đầu lâu bay lên, Trầm Viễn thi thể nhanh chóng rồi ngã xuống, từ trong hư không hung hăng nện trên mặt đất, không, nhìn thấy một màn này, Thủy Long Tôn giả rồ gầm rú, thế nhưng căn bản không cách nào thay đổi gì, tiểu tử, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Thủy Long Tôn giả giống giận, mang theo 8 điều thủy long, phát ra điên cuồng công kích, nhưng mà lại đều bị Lâm Hiên né tránh. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là ra đầu tê dại, không dám cùng phần chống lại, Đoạn Ly cũng là sắc mặt kinh khủng, thiếu chút nữa nhi hắn sẽ chết ở tại trên tay đối phương. Bất quá, Hoàn Hảo hắn trốn ra được. Trưởng lão, cứu ta, Đoạn Ly hướng phía Đoàn gia Cửu Trọng Thiên trưởng lão bay đi. Lâm Hiên nhìn kia trốn chạy thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, trong con mắt một đoàn ngọn lửa màu đen rất nhanh hiện lên. Hắc Viêm Võ Hồn, Phệ Linh, Lâm Hiên đôi mắt trong, hai luồng ngọn lửa màu đen rất nhanh tuôn ra, sau một khắc, kia trốn chạy Đoạn Ly điên cuồng hét thảm lên, trên người hắn dâng lên vô số hắc hỏa, rất nhanh thiêu đốt, không có khả năng, ta sẽ không chết, ta làm sao có thể sẽ chết, Đoạn Ly điên cuồng kêu to, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng không cam lòng, rõ ràng đã trốn ra ngoài, thế nhưng vì sao còn có thể thiêu đốt, Hắn nào biết đâu rằng, cái này ngọn lửa màu đen thế nhưng Lâm Hiên Hắc Viêm Võ Hồn. Càng từ Thiên U Tước Bổn Nguyên Hỏa Diễm, vô cùng thần bí, nơi nào là hắn một cái bát trọng tôn giả có thể chống lại. Tại vô tận không cam lòng cùng hối hận trong, Đoạn Ly bị thiêu thành tro tàn, sau cùng không có gì cả còn lại. Mọi người nhìn một màn này, tất cả đều trong lòng lạnh cả người, trước mắt thiếu niên này đến cùng là người hay quỷ, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chẳng những có thể chống lại cửu trọng tôn giả, càng giơ tay lên giữa giết chết bát trọng tôn giả, điều này thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có đào tẩu rung động, thế nhưng, Lâm Hiên làm sao sẽ buông tha bọn họ, hắn nhanh chóng ở trong đám người xuyên toa, dường như lang vào bầy dê, mỗi lần xuất thủ tất có người chết. Hậu phương, Thủy Long tôn giả điên cuồng không gì sánh được, hắn phát hiện căn bản đuổi không kịp Lâm Hiên, đều qua đây. Sau cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, triệu tập còn thừa lại võ giả, toàn bộ hướng phía hắn dựa, bởi vì chỉ ở bên cạnh hắn mới có thể sống mệnh. Những người khác chống lại Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Nhất thời, những thứ kia võ giả dù vậy hướng phía Thủy Long tôn giả tới gần. Quá ngây thơ rồi, ta nói rồi, cửu trọng tôn giả căn bản không bảo vệ được các ngươi. Lâm Hiên trên người nhanh chóng tuôn ra hồng liên chiến giáp. Sau đó hướng phía Thủy Long tôn giả bay đi, thấy thế, Thủy Long tôn giả đại hỉ. Hắn nghĩ không ra Lâm Hiên cũng dám tự chui đầu vào lưới. Trước khi hắn đuổi không kịp Lâm Hiên, căn bản không cách nào thi triển ra toàn lực, nhưng là bây giờ, hắn mang không cố kỵ chút nào, bởi vì những thứ kia bát trọng tôn giả đã bị hắn bảo vệ. Chỉ cần đối phương dám tới tìm hắn, hắn tuyệt đối một cách tự tin mang đối phương chém giết. Quả nhiên, đối phương vọt tới, Thủy Long đạn, sau một khắc, Thủy Long tôn giả nắm tay huy động, một quyền đánh ra, vô số đạo phòng ốc lớn nhỏ quang cầu ngưng tụ, đầy toàn bộ hư không, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bay tới. Thiên bằng ấn, hoàng kim kiếm, Lâm Hiên ngón tay bóp ấn, một đầu thiên bằng từ hắn chỉ giữa bay ra, trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ hư không, kia thân thể cao lớn chán phóng vô số hào quang, hình thành 10 vạn 8 ngàn chuôi hoàng kim trường kiếm, đâm về phía trước, trong nháy mắt, những thủy đó màu xanh nhạt quang cầu đều bị hoàng kim cuốn kiếm đâm thủng. Không chỉ như thế, thiên bằng kia to lớn lợi chảo càng chụp vào không trung Thủy Long, dường như muốn đem chảo bạo, tám long tận trời, Thủy Long tôn giả ngược lui ra ngoài, rất nhanh né tránh kia lợi chảo công kích. Sau đó hắn chỉ huy 8 điều thủy long, đánh về phía to lớn thiên bằng, 8 đạo thủy long, dường như 8 đạo thiên kiếm, xanh thắm không gì sánh được, thả ra cuồng phái lực lượng, trong nháy mắt, đã đem thiên bằng đánh bay, thiên bằng đồ long, bên kia, Lâm Hiên vận chuyển làm cường đại linh lực, dũng mãnh vào trên bầu trời thiên bằng hư ảnh chung, nhất thời, hoàng kim thiên bằng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân toát ra lực lượng cường đại, hai cánh rung động dường như thiên đao, mở rộng ra đại hợp, trong nháy mắt mang hai điều thủy long chặt đứt. Hoàng kim vậy lợi chảo huy vũ, càng mang dưới chân một cái thủy long trực tiếp bóp vỡ. Trong nháy mắt, 8 điều thủy long chỉ còn lại có ngũ điều. Bất quá, kia ngũ điều thủy long cắn nuốt mặt khác 3 điều thủy long thi thể, trở nên to lớn hơn, từng cái một dương nanh múa vuốt, rất nhanh vọt tới, long chảo huy vũ, trực tiếp bắt được thiên bằng trên người, nhất thời vạch tìm tòi một cái to lớn vết rách, mặt khác mấy cái thủy long còn lại là xoay quanh, phảng phất muốn mang toàn bộ trần nhà cương chết. Xa xa, Thủy Long tôn giả hừ lạnh một tiếng. Chỉ huy ngũ điều thủy long, mang thiên bằng thân hình hoàn toàn bao trùm, tiểu tử, cùng ta so, ngươi còn nộn chút. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, lời này ngươi nói qua sớm. Thiên bằng biến hóa, dung hợp, gầm lên giận dữ, nhất thời trên bầu trời kia to lớn thiên bằng thân ảnh lần thứ hai nở rộ vô số hào quang. Mang ngũ điều cự long đánh bay, sau đó kia xoay quanh xuống, rất nhanh độ vọt tới Lâm Hiên trên cánh tay, cùng Lâm Hiên cánh tay phải hoàn toàn dung hợp, khiến ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính đồ long. Lâm Hiên trên cánh tay lần quẩn hoàng kim thiên bằng, có vẻ vô cùng kinh khủng, sau một khắc, hắn phóng lên cao, giết hướng Thủy Long tôn giả. Chương 1275, Ngũ Long Đồ, muốn chết, xem ta ngay cả ngươi một khối đánh giết. Thủy Long tôn giả giống giận, Ngũ Long phong thiên, lên cho ta. Trên bầu trời, năm đạo thủy long lẫn nhau xoay quanh, hình thành một bức cự long đồ, hướng phía Lâm Hiên đè xuống, kinh khủng uy áp cuồn cuộn, toàn bộ thiên không đều đen xuống. Lâm Hiên còn lại là mở rộng ra đại hợp, cánh tay huy vũ. Hắn đôi bàn tay phảng phất thiên bằng cự thú thông thường, dũng mãnh tới cực điểm, bàn tay lộ ra, một thanh liền bắt được một cái thủy long, sau đó cố sức xé ra, cái kia thủy long liền cắt thành hai nửa. Không chỉ như thế, Lâm Hiên gào to một tiếng, một quyền đánh ra, đánh vào kia ngũ long đồ thượng, nhất thời, kia màu xanh nhạt cự long đồ liền bị đánh ra cái lỗ thủng. Cũng may những thủy đó long đều là do linh lực ngưng tụ mà thành. Không thì một quyền này, tuyệt đối sẽ làm cho tiên huyết nhuộm đỏ trời cao. Nhưng dù vậy, cái này cảnh tượng cũng là cực kỳ kinh khủng, bầu trời đen nhánh, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Thủy Long tôn giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt không gì sánh được khó coi, bất quá cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên tay phải là thiên bằng thần quyền, tay trái càng dâng lên một đạo rực rỡ kiếm khí, dường như hoàng kim thần kiếm, Một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí hung hăng chạm tại ngũ long đồ thượng. Nhất thời mang kia cự long đồ chém thành hai nửa, ngũ điều cự long toàn bộ chém rách, kêu thảm hóa thành linh khí. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Thủy Long tôn giả cơ hồ là bị đè nặng đánh. Đây là đang khiến người ta khó có thể tự tin. Hiện tại Lâm Hiên một kiếm bổ ra ngũ long đồ, càng làm cho Thủy Long tôn giả khiếp sợ vạn phần. Không chỉ như thế, xa xa cùng cửu trưởng lão tác chiến kia hai cái cửu trọng tôn giả cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện, một gã cửu trọng tôn giả căn bản áp không chế trụ được Lâm Hiên. Điểm này cùng bọn họ trước nghĩ một điểm đều không giống với. Trước đây bọn họ cho rằng, đối phương chỉ là một thất trọng tôn giả mà thôi, tùy tiện một cái cửu trọng tôn giả đều có thể đem chém giết. Nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không phải là cái dạng này. Thực lực của đối phương hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí ngay cả Thủy Long tôn giả đều bị áp chế. Mặc dù nói Thủy Long tôn giả chỉ là cửu trọng thiên sơ kỳ tôn giả, nhưng có đúng hay không ai cũng có thể áp chế, huống chi đối phương chỉ là một thất trọng thiên võ giả. Ngay tại lúc này, xa xa là truyền tới một đạo trường tiếng khóc, năng lượng kinh khủng dường như lũ bất ngờ sóng biển, rất nhanh vọt tới. Cái gì, lại là một gã cửu trọng tôn giả? Cửu trưởng lão sắc mặt khó coi, mà Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Bất quá, Thủy Long tôn giả bọn họ quả thực sắc mặt mừng rỡ, thậm chí phát ra mừng rỡ chi thanh. Ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Tiểu tử, lần này xem ngươi thế nào chết. Thủy Long tôn giả nhe răng cười, trước khi hắn thực sự quá biệt khuất, hiện tại tốt lắm, hai gã cửu trọng tôn giả, tuyệt đối có thể chém giết đối phương. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn cũng cảm thụ được sự thái khẩn cấp, cho nên dự định thi triển tuyệt kỹ, trước vế bỏ một cái cửu trọng tôn giả, ngón tay uốn lượn, Lâm Hiên nhắm ngay Thủy Long tôn giả, khẽ quát một tiếng, phá hư chỉ, một đạo chỉ mang dường như thiểm điện, nhanh chóng đâm về phía Thủy Long tôn giả. Thủy Long tôn giả còn lại là mí mắt kinh hoàng, hắn không nhìn thấy công kích, nhưng là võ giả bản năng khiến hắn cảm thụ được nguy hiểm. Cho nên, hắn theo bản năng lướt ngang đi ra ngoài, phốc, một đạo chỉ mang dường như dao long, đánh vào cánh tay trái của hắn thượng, nhất thời đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng, Thủy Long tôn giả bị đau, sắc mặt khó coi không gì sánh được, bởi vì liền thiếu chút nữa, cái này một chỉ liền đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nếu như trước khi hắn không lui về phía sau một bước, hiện tại sợ rằng đã chết, chết tiệt tiểu tử, lại có đáng sợ như vậy vũ kỹ. Thủy Long tôn giả sắc mặt biến thành màu đen, hắn phát thệ nhất định phải giết chết đối phương. Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, không hổ là cửu trọng tôn giả, cái này đều có thể né tránh, hắn cũng không có xuất thủ lần nữa, bởi vì xa xa cái kia cửu trọng tôn giả đã đi tới. Hô, một đạo thân ảnh phủ xuống, đây là một cái trung niên bộ dáng võ giả, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người khí tức băng lãnh. Đoạn Ngạo, các ngươi gia tộc Đoạn Ly đã bị tiểu tử này giết. Thủy Long tôn giả ở một bên nói. Oanh, nghe nói như thế, được kêu là Đoạn Ngạo tôn giả sắc mặt trầm xuống, khí tức trên người đột nhiên bạo tạc. Ngươi nói cái gì? Đoạn Ngạo thanh âm có chút dữ tợn. Rất nhanh, Thủy Long tôn giả đã đem trải qua nói một lần. Biết được chân tướng sau, Đoạn Ngạo sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn chặt chẽ nhìn thẳng Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Đoạn Ngạo cánh tay run lên, một cây tử sắc trường thương xuất hiện ở trong hư không. Sau đó trường thương rung động, giết hướng Lâm Hiên. Oanh, thương mang như rồng, to như sơn nhạc, đâm về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là lộ ra thiên bằng bàn tay to. Chụp vào phía trước, một màn này thập phần chấn động, một cái thất trọng thiên võ giả, dĩ nhiên tay không chảo lấy cửu trọng thiên tôn giả công kích. Đây là đang thật bất khả tư nghị, Đoạn Ngạo trước khi không có tới, cho nên hắn không biết Lâm Hiên chiến đấu, khi hắn thấy như vậy một màn là, nhất thời lộ ra cười nhạt, không biết tự lượng sức mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện trường thương của mình bị đối phương bắt được. Thế nhưng điều này sao có thể? Hắn thế nhưng cửu trọng tôn giả a, chỉ là một thương này sinh ra uy áp, là có thể đè chết thất trọng tôn giả, nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên bắt được hắn trường thương. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đoạn Ngạo sắc mặt không gì sánh được khó coi, một bên, Thủy Long tôn giả sắc mặt cũng khó nhìn, đã quên nói cho ngươi biết, tiểu tử này có cửu trọng thiên chiến lực. Cái gì? Điều này sao có thể? Đoạn Ngạo vẻ mặt khiếp sợ, hắn thực sự không thể tin tưởng. Một cái thất trọng tôn giả, có thể có cửu trọng tôn giả chiến lực, bất quá rất nhanh, hắn liền tin, đối diện, Lâm Hiên một tay nắm chuôi này tử sắc trường thương, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay chấn động, nhất thời mang kia trường thương ngược nói lên, một chỗ khác Đoạn Ngạo, tự nhiên cũng bị nhắc tới, cái này, Đoạn Ngạo mau điên rồi, hắn phảng phất giống như nằm mơ, hoàn toàn không thể tin tưởng, oanh, sau một khắc, hắn bị Lâm Hiên ném bay ra ngoài, thẳng đến đập phải trên mặt đất, hắn mới thanh tỉnh lại, đây hết thảy đều là thật. Cái này càng rác rưởi, còn không bằng trước khi cái kia. Lâm Hiên lắc đầu, tiểu tử, ngươi, tìm, chết. Đoạn Ngạo từ dưới đất đứng lên, cả người đằng đằng sát khí. Lúc trước hắn chỉ là khiếp sợ, cho nên mới không có hoàn thủ. Không thì hắn làm sao có thể đánh không lại một tên mau đầu tiểu tử. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đoạn Ngạo lần thứ hai cầm trường thương, giết đi qua, đương đương đương, thương ảnh khắp bầu trời, nhưng đều bị Lâm Hiên trường kiếm ngăn trở. Đoạn Ngạo càng đánh càng kinh ngạc, mà lúc này, hậu phương Thủy Long Tôn giả cũng là rất nhanh tới rồi. Không thể đợi thêm nữa, phải giết chết tiểu tử này. Lâm Hiên ca ca, Hiên ca, nhìn thấy một màn này, hậu phương Trầm Tĩnh Thu cùng Vu Phi đều là lo lắng. Hai người bị Vạn Thú Đỉnh bảo hộ, an toàn rất, thế nhưng Lâm Hiên hiện tại lại rất nguy hiểm. Thiếu chủ, xa xa, cửu trưởng lão cũng là lo lắng, muốn chạy tới, hắc hắc, đi đâu đi, đối thủ của ngươi có thể là chúng ta. Kia hai cái cửu trọng tôn giả nhe răng cười, tuy rằng hai người bọn họ chỉ là cửu trọng thiên sơ kỳ. Thế nhưng hai người liên thủ, cũng đủ ngăn chặn cửu trọng thiên trung kỳ cửu trưởng lão. Lâm Hiên lấy một địch hai, quả nhiên rơi xuống hạ phong. Không chỉ như thế, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, may là trên người có Hồng Liên chiến giáp, không thì hắn tại liền trọng thương. Đương đương đương, vô số công kích đánh vào Hồng Liên chiến giáp thượng, phát ra thanh âm rung trời. Lâm Hiên thân thể cũng là không ngừng rút lui. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi ở đây cường, cũng không phải chúng ta hai đối thủ của ngươi. Thủy Long Tôn giả cùng Đoạn Ngạo nhe răng cười, nhìn Lâm Hiên như là đang nhìn xem người chết. Chương 1276, chém giết cửu trọng tôn giả. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi ở đây cường, cũng không phải chúng ta hai đối thủ của ngươi. Thủy Long Tôn giả cùng Đoạn Ngạo nhe răng cười, nhìn Lâm Hiên như là đang nhìn xem người chết. Hai gã tôn giả khí tức ngập trời, quả thực có thể nghiền ép hết thảy, cho nên bọn họ căn bản sẽ không quan tâm Lâm Hiên. Cảm thụ được cái này cổ khí tức kinh người, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen lay động, cả người dường như chiến thần thông thường, duệ không thể làm. Sau một khắc, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển, phát ra dự tợn rồng ngâm chi thanh, một đạo thanh ngọc vậy hình rồng kiếm khí xuất hiện ở trước người của hắn. Hình rồng kiếm ảnh vừa ra, liền bộc phát ra đáng sợ khí tức, toàn bộ không gian đều bị cắt đứt số tròn 10 khối. Xa xa những thứ kia bát trọng tôn giả càng lạnh run, không ít người đều từ không trung rơi xuống. Đoạn Ngạo cùng Thủy Long Tôn giả cũng là đổi sắc mặt, bởi vì kia cổ dư ba đánh vào trên người bọn họ, phát ra leng keng ban tiếng sấm, cái này thực sự quá chấn kinh rồi. Kia chỉ là dư ba mà thôi, đều có loại này kinh khủng thanh thế, trên người bọn họ phòng ngự lồng năng lượng đều bị tắt. Đáng chết, đây rốt cuộc là vật gì? Sắc mặt hai người phi thường khó coi, bởi vì thân là cửu trọng tôn giả, vô luận là tại lực lượng tốc độ còn là phòng ngự thượng, đều viễn siêu bát trọng tôn giả. Nói cách khác, cửu trọng tôn giả dưới võ giả căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn họ, mà bây giờ một cái thất trọng tôn giả vẻn vẹn tế xuất một đạo kiếm ảnh, kia dư ba lần cắt ra phòng ngự của bọn họ, đây quả thực cùng thần thoại một dạng. Đáng chết, tiểu tử này thật là quỷ dị, nhanh lên giết hắn, quyết không thể khiến hắn xuất thủ. Đoạn Ngạo cùng Thủy Long Tôn giả trong lòng hoảng hốt, rất nhanh xuất thủ, tuyệt không cho Lâm Hiên cơ hội. Hai người dường như thiểm điện, thi triển ra khí tức cường đại, thậm chí tế xuất võ hồn giết hướng Lâm Hiên. Một giây, chỉ cần một giây, bọn họ là có thể mang đối phương chém giết. Thế nhưng, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn bọn họ. Trong một sát na, Lâm Hiên cầm phía trước hình rồng kiếm ảnh, rất nhanh huy kiếm, nhất thời, một đạo hình rồng kiếm khí nhanh chóng chém ra, toàn bộ hư không đều trở nên vặn vẹo. Một kiếm này làm cho cả thiên địa thất sắc, tất cả bát trọng tôn giả toàn bộ run, không cách nào phản kháng, ngay cả cửu trọng tôn giả cũng là toàn thân cứng ngắc. Đoạn Ngạo cùng Thủy Long Tôn giả càng đứng mũi chịu sào, trên người hai người linh lực đều nhanh ngưng kết, căn bản chống lại không được cổ hơi thở này. Không, hai người sợ hãi, biết lấy thực lực của tự thân là không có khả năng ngăn chặn đạo kiếm khí này, cho nên bọn họ quả quyết đào tẩu. Thế nhưng bọn họ đánh giá thấp đạo này hình rồng kiếm khí, khi hắn môn đào tẩu nghĩ cách vừa nhớ tới thời điểm, đạo kiếm khí kia đã rồi từ trước mặt bọn họ chém dụng. Phốp, hai tiếng kêu thảm thiết, tiên huyết bắn tóe, toàn bộ hư không bị chém ra một đạo nghìn trượng lớn lên vết rách. Trong này, Đoạn Ngạo bị chém đứt một cái cánh tay, mà Thủy Long Tôn giả càng không may, trực tiếp bị chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Một kiếm, hai gã cửu trọng tôn giả vừa chết một thương, thật sự là quá chấn kinh rồi. Thiên địa vắng vẻ, mọi người đại não chỗ trống, căn bản không dám tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, có võ giả phát ra thét chói tai, chạy mau a. Nhất thời, những thứ kia bát trọng tôn giả tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Về phần gia tộc gì nhiệm vụ, đi gặp quỷ A Hát, Đoạn Ngạo cũng là vẻ mặt kinh khủng, cả người trên người mồ hôi lạnh liên tục, hắn bưng cụt tay vết thương, vạn phần hoảng sợ, hắn rất khó tưởng tượng, một cái thất trọng thiên võ giả, dĩ nhiên có thể chém ra đáng sợ như vậy một kiếm. Thiếu chút nữa nhi hắn liền chết như vậy, trốn, hiện tại hắn căn bản không dám nữa chiến, trong lòng chỉ có một nghĩ cách, đó chính là nhanh lên ly khai cái chỗ này. Đương nhiên, hắn cũng là làm như thế, thân hình thoát một cái, Đoạn Ngạo sử xuất khí lực toàn thân, hóa thành một đạo huyết quang, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhướng mày, bất quá hắn vừa tế xuất Đại Long kiếm hồn, tiêu hao không ít khí lực, lúc này sắc mặt tái nhợt, linh lực cũng có chút không khoái. Thế nhưng, hắn vẫn thi triển hắc viêm võ hồn, trong con ngươi, lưỡng đạo ngọn lửa màu đen quỷ dị chuyển động, mau tốc độ bay về phía trước Vương. Sau một khắc, kia trốn chạy Đoạn Ngạo phát ra kêu thảm thiết, bất quá, hắn dù sao cũng là cửu trọng tôn giả, không có lập tức tử vong, mà kia hắc hỏa cũng không có tắt. Trong lúc nhất thời, Đoạn Ngạo cả người thiêu đốt, phát ra tiêu buồn tư vị, nhanh chóng thoát đi chân trời. Sau cùng, Lâm Hiên bên này tất cả võ giả tất cả đều trốn. Chỉ còn lại có cùng cửu trưởng lão giao chiến hai gã cửu trọng tôn giả. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, xoay người nhìn thẳng bọn họ. Nhất thời, hai người mí mắt kinh hoàng, trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Loại cảm giác này mặc dù bọn họ đối mặt cường đại cửu trưởng lão, cũng không có sản sinh qua. Đi, đi mau. Hai người này một điểm cũng không dám dừng lại, nhanh chóng phóng lên cao. Không có biện pháp, hai người bọn họ trước khi cũng thoáng nhìn Thủy Long tôn giả bị chém giết một màn kia. Đây chính là dường như cắt đậu hũ thông thường, cửu trọng tôn giả căn bản không có cách nào khác chống lại. Hai người bọn họ so với Thủy Long tôn giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên tâm lý căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chống được một kiếm này. Hiện nay biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đào tẩu. Nhìn thấy hai cái cửu trọng tôn giả đào tẩu, cửu trương lão cũng là thở dài một hơi, bất quá sau đó hắn vẻ mặt rung động nhìn Lâm Hiên, thiếu chủ, không cần hỏi, đó là của ta kiếm hồn. Lâm Huyền chỉ là nói một chút, cũng không có nói tỉ mỉ, bất quá, cửu trưởng lão nhưng trong lòng thì chấn động vạn phần, kiếm hồn, thiếu chủ kiếm hồn dĩ nhiên lợi hại như vậy, hắn mới chỉ có thất trọng thiên tu vi ahat, hắn phải khiếp sợ, võ giả võ hồn thông thường đều là cùng tu vi tương quan liên. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào thất trọng tôn giả võ hồn có thể cường đại như vậy, ngay cả cửu trọng tôn giả đều không thể ngăn chặn, bất quá hôm nay, hắn rốt cục thấy được. Lâm Hiên móc ra mấy miếng khôi phục linh lực đan dược, nhanh chóng ăn vào, sau đó bàn tay vung lên, mang vạn thú đỉnh thu hồi. Lâm Hiên ca ca, Hiên ca, ngươi không sao chứ? Trầm Tĩnh Tu cùng Vu Phi rất nhanh bay tới, hai người thập phần lo lắng. Không có việc gì, không có thụ thương, chỉ là tiêu hao có chút đại. Lâm Hiên nói, chúng ta còn là đi nhanh lên đi, kia đoàn gia phòng chừng sẽ không chỉ phái những người này. Đến lúc đó vạn nhất tới càng nhiều hơn cường giả, vậy khó làm, tuy rằng hắn có đại long kiếm hồn, thế nhưng cũng chỉ có thể đối kháng hai gã cửu trọng tôn giả. Nhiều hơn nữa liền không có cách nào. Ba người gật đầu, không nói thêm gì nữa. Phóng lên cao, nhanh chóng rời đi nơi này. Lâm Hiên đoán không có làm. Đoàn gia không ngừng phái ra cái này ngũ gãy. Từ bọn họ biết được Lâm Hiên trong tay có trường sinh đan sau khi, liền phái ra cực kỳ cường hãn đội ngũ. Trong đó có hơn 10 danh cửu trọng tôn giả. Thậm chí còn có một gã cửu lục trọng đỉnh phong tồn tại. Như vậy đội ngũ thập phần kinh khủng. Có thể nói vương giả dưới căn bản không có người có thể chống lại. Bất quá, Chiến Thần Cung cùng Tiên Vũ Học Viện bên này cũng không phải ngồi không. Phái ra tương đương cấp bậc võ giả, trực tiếp mang đoàn ra những người đó ngăn lại, cho nên Lâm Hiên kế tiếp lộ trình cũng không có bị quá lớn trở ngại, rốt cục hữu kinh vô hiểm về tới Tiên Vũ Học Viện. Khi bọn hắn đến Tiên Vũ Học Viện một khắc kia, mọi người tất cả đều thở dài một hơi, nửa tháng này hành trình thật sự là quá kích thích, mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh, rất sợ có người đánh tới. Chương 1277, nghịch thiên đấu giá hội bắt đầu. Bất quá hoàn hảo, bọn họ an toàn ly khai, trở lại Tiên Vũ Học Viện sau khi, Lâm Hiên an bài những người này tất cả đều đi nghỉ ngơi. Mà chính hắn cũng là nhanh chóng ngủ vừa cảm giác, sau đó lập tức dâng lên nghiên cứu kia ba đạo thiết kiếm vương lưu lại vết kiếm. Thực lực của hắn bây giờ là cường, có thể chống lại hai gã cửu trọng tôn giả. Thế nhưng hắn thấy, cái này còn chưa đủ, bởi vì đoàn gia thật sự là quá cường đại, đây chính là tương đương với vương giả gia tộc tồn tại. Đối mặt địch nhân như thế, không thể có chút thư giãn, cho nên, hắn muốn tận khả năng đề thăng thực lực. Trải qua hai ngày, Lâm Hiên mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, sau đó bế quan tìm hiểu ba đạo vết kiếm. Lúc này, cự ly đấu giá hội bắt đầu thời gian còn có 7 ngày. Hắn muốn tại trong 7 ngày này, mang ba đạo vết kiếm tìm hiểu thấu. Thời gian chảy xuôi, trong nháy mắt liền đến đấu giá hội bắt đầu thời gian. Trước một ngày, Lâm Hiên xuất quan, khí tức trên người dị thường sắc bén. Mấy ngày nay hắn bằng vào cường đại lực lĩnh ngộ, ngạnh sinh sinh hiểu được thiết kiếm vương lưu lại ba đạo vết kiếm. Hiện tại, thực lực của hắn lại có đề thăng. Đại Long kiếm hồn cũng nhận được khôi phục. Sau khi xuất quan, Lâm Hiên mang theo Trầm Tĩnh Thu đám người đi trước Tiên Vũ đấu giá hội. Tiên Vũ đấu giá hội dị thường bận rộn, trong khoảng thời gian này đều là do thập trọng lão cùng Vương Lực chờ Long kiếm các đệ tử đang xử. Lý, Lực ca, lần đấu giá này sẽ chúng ta có thể thành công sao? Đúng vậy, Hiên ca xuất ra kia hai món khác thật sự có như vậy nghịch thiên hiệu quả sao? Không ít Long kiếm các đệ tử trong lòng khẩn trương, bởi vì bất lão trà cùng trường sinh đan hiệu quả thật sự là quá nghịch thiên. Bọn họ đến bây giờ mới thôi đều phảng phất giống như nằm mơ. Yên tâm đi, Hiên ca lúc nào ra qua sai lầm, hắn nếu xuất ra hai thứ đồ này, một nhất định có truyền thuyết kia chung hiệu quả, Vương Lực cho không ít đệ tử bơm hơi, bất quá nói thật đi, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu đáy, bởi vì hết thảy tin tức đều là hắn từ nghe đồn chung biết. Chân chính bất lão trà cùng trường sinh đan hắn cũng chưa từng thấy qua. hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực chuẩn bị cho tốt đấu giá hội mọi chuyện. Nửa ngày sau, Lâm Hiên mang theo Trầm Tĩnh Thu đám người phủ xuống Tiên Vũ đấu giá hội. Hiên ca, Vương Lực đám người thần tình kích động, Lâm Hiên nhìn những người này cũng là cười gật đầu. Các ngươi cực khổ, chờ đấu giá hội chuyện tình sau khi kết thúc, mỗi người phát ra gấp đôi đan dược tài nguyên. Đa tạ Hiên ca, một đám Long Kiếm các đệ tử hoan hô, bọn họ bình thường làm hưởng dụng tài nguyên liền so thế lực khác nhiều. Hôm nay Lâm Hiên lại phát ra gấp đôi, bọn họ có thể nào mất hứng, nhìn mọi người hưng phấn, Lâm Hiên cũng là tâm tình thật tốt, ngay sau đó rất nhanh hướng về đấu giá hội bên trong đi đến. Thiếu chủ, người đã đến rồi, đi vào đấu giá hội, Thập Trưởng lão rất nhanh đi tới, nghe nói Đoàn gia những người đó ở nửa đường động thủ. Thiếu chủ ngươi không có bị thương chứ? Không có việc gì, những tên kia còn không đả thương được ta, ngươi chuẩn bị thế nào? Lâm Hiên hỏi, đều chuẩn bị xong, nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, sau đó lần thứ hai dặn dò, lúc này đây chúng ta đấu giá hội quy cách thập phần cao. Cho nên đối với tới bán đấu giá người, cũng muốn tiến hành phân biệt, chủ yếu có hai cái phán đoán căn cứ, đệ nhất, lục phẩm tông môn trở lên hạch tâm trưởng lão hoặc là tông chủ, mới có thể đi vào, đệ nhị, cá nhân tài lực đạt được 100 ức linh thạch, cũng có thể tiến nhập, hai cái điều kiện này thật sự là quá kinh người, phải biết rằng, không có một đấu giá hội định ra qua như vậy quy củ. Bất quá, lần này đấu giá hội bất đồng, bất kể là bất lão trà còn là trường sinh đan, đều là nghịch thiên thần vật, tầm thường võ giả căn bản không có tài lực mua, cũng chỉ có cao cấp nhất những thứ kia võ giả mới có khả năng mua. Cho nên, Lâm Hiên mới có thể đặt ra loại này quy cách, hơn nữa, hắn mở cái này buổi đấu giá mục đích chủ yếu nhất, chính là mượn hơi cái này đứng đầu thế lực, dễ dàng cho song phương hợp tác, thiết lập cánh cửa đối, loại bỏ những thứ kia phiền toái không cần thiết, cũng có thể làm cho cả đấu giá hội càng thêm an toàn. Có thể nói nhất cử có nhiều. Được rồi, những thứ kia thiệp mời phát ra ngoài sao? Đã phát ra ngoài, Vương Lực rất nhanh nói. Tốt, chờ những thứ kia cầm trong tay thiệp mời người đến lúc. Nhất định đưa bọn họ thỉnh vào phòng khách quý. Còn có, không được bất luận cái gì đoàn gia của người tiến đến. Nếu như phát hiện bọn họ, trực tiếp cắt đứt hai chân văng ra. Là, Hiên ca, giao phó xong cái này, Lâm Hiên liền dẫn Trầm Tĩnh Thu đi ra sau nghỉ ngơi. Bất quá không bao lâu, Vương Lực liền chạy tới đưa tin. Hiên ca, Lam Băng Thành Trầm Lăng Xuyên. Trầm gia chủ tới, nga, sớm như vậy đã tới rồi, mau mang ta đi, Lâm Hiên đứng lên, một bên, Trầm Tĩnh Thu cũng là hoan hô, cha tới rồi, Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh liền thấy được Trầm Lăng Xuyên phu phụ, còn có Trầm Hạ Trì, cha, mẹ, Trầm Tĩnh Thu hoan hô chạy tới, Thu Nhi, tỷ, người một nhà đoàn tụ, Lâm Hiên cũng là cười ha hả nói, Trầm bá phụ, Trầm bá mẫu, thế nào sớm như vậy đã tới rồi, không có biện pháp, a, người kia bất lão trà quá thần kỳ. Hơn nữa gần nhất lại tuôn ra trường sinh đan tin tức, khiến ta phải sớm tới a. Được rồi, kia trường sinh đan tin tức là thật sao? Thật có thể đủ nghịch tiên đoạt mệnh? Cơ bản là thật, tình huống cụ thể chờ đến lúc đó ngươi nhìn thấy kiếm tôn lúc thì sẽ biết. Lâm Hiên biết cái nào đại nhân vật trong khoảng thời gian ngắn cũng thật không dám tin tưởng, bất quá đợi được kiếm tôn đến, mọi người sẽ tin tưởng. Tốt lắm, ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngươi, Trầm Lăng Xuyên cười nói. Trầm bá phụ, bên này thỉnh, đã chuẩn bị cho các ngươi tốt phòng. Thu Nhi, người liền bồi cha người mẹ a hát. Lâm Hiên khiến Vương Lực mang theo Trầm Lăng Xuyên một nhà tiến nhập nhất hào phòng khách quý. Tại Trầm Lăng Xuyên đến sau khi, cái khác các đại thế lực võ giả cũng là nhộn nhịp đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vấn Phong Thành nội tràn đầy các loại tượng cổ dị thú, linh thuyền chiến xe, đây không phải là thông thường yêu thú cùng chiến xe, đều là cực kỳ chân quý bảo vật, lúc bình thường nhất kiện đều không nhất định có thể thấy, mà bây giờ lại thấy số kỳ chân dị thú, các loại tượng cổ chiến xa, sợ rằng cũng chỉ có Tiên Vũ đấu giá hội khả năng tạo thành bực này thịnh thế. Từng tái một đại nhân vật phủ xuống, dị thường náo nhiệt, Vương Lực bọn người mau điên rồi, bởi vì những đại nhân vật kia tuy rằng thu liếm khí tức nhưng là vẫn thập phần kinh khủng, bọn họ đều là cẩn thận tiếp đãi, rất sợ chọc giận đối phương. Bất quá kế tiếp, Vương Lực đám người liền biết cái gì gọi là cường hãn, bọn họ sức mạnh đã gia tăng rồi không ít. Mới đầu là có người ở nháo tràng, đó là một cái cửu trọng tôn giả, cũng không phải cái gì đại thế lực của người, chỉ là một tán tu. Hơn nữa danh tiếng thập phần không tốt, thuộc về ma giáo một loại kia của người, người nọ tên là Huyết Hòa Thượng, là một người đầu trọc, bất quá cả người khí tức tràn đầy, cõng một cây bạch cốt gậy to, trên người sát khí tận trời, vẻn vẹn bởi vì Long Kiếm Các một cái đệ tử chiêu đãi có chút chậm, cho nên liền tức giận, mang Long Kiếm Các đệ tử đả thương. Hừ, cái gì Tiên Vũ đấu giá hội, chọc giận ra ra ngươi, ta mang cái chỗ này hủy đi. Huyết Hòa Thượng bình thường kiêu ngạo quen, hơn nữa bị giết khí tận trời, giết người như ngoé lý, lệ khí rất nặng, cho nên căn bản không khiến bất luận kẻ nào để vào mắt. Chương 1278, chấn giết, mà Vương Lực đám người tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng tu vi kém nhiều lắm, căn bản không phải cửu loại tôn giả đối thủ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí hết sức khó xử. những đại thế lực kia cường giả còn lại là ánh mắt lóe ra. Không ai đi tới động thủ, bởi vì đây là tiên vũ đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội chuyện tình, nếu như đối phương ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Sợ rằng kia bất lão trà cùng trường sinh đan cũng không cần đấu giá. Nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn không người nào dám tiến lên. Huyết hòa thượng càng thêm bừa bãi, nhanh lên kêu kia cái gì Lâm Hiên lăn ra đây, khiến hắn cho ra ra 100 phần bất lão trà cùng trường sinh đan. Ta có thể buông tha các ngươi, ngươi muốn chết. Long kiếm các những đệ tử kia nghe xong dị thường phẫn nộ. Thậm chí có một ít ý nghĩ phát nhiệt, muốn xông lên, bất quá, tất cả đều bị Vương Lực cùng Đông Phương Hùng ngăn cản. Khác xung động, đối phương thế nhưng tuyệt thế cường giả, các ngươi xông lên cũng chỉ có thể không chịu chết. Nói không chừng còn sẽ cho người chế giễu. Đi, thông chi cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão. Những đệ tử kia gật đầu, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Còn muốn chạy, đi nơi nào, cho ra ra lưu lại a hát. Huyết hòa thượng nanh cười một tiếng, sau đó lộ ra một con bàn tay khổng lồ, chụp vào phía trước, nhất thời, kinh khủng bàn tay dường như núi cao, mang mọi người bao phủ. Vương Lực chờ đổi sắc mặt, không ít người thậm chí ra đầu tê dại, cổ hơi thở này căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận. Mắt xem bọn hắn sẽ bị chụp thành huyết xương, mà lúc này, từ đấu giá hội trong nhanh chóng bay ra một đạo kiếm quang. Kiếm khí như hồng, nhanh chóng từ đấu giá hội bên trong bay ra, sau đó chạm tại nơi bàn tay khổng lồ thượng, nhất thời, dường như cắt đậu hũ thông thường, kia bàn tay khổng lồ cắt thành hai nửa. A, huyết hòa thượng kêu thảm một tiếng, rất nhanh thu tay lại, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng ác độc, hắn nghĩ không ra lại có người có thể một kiếm bổ ra tay hắn. Bất quá cái này còn chưa dùng hết, đạo kiếm khí kia tại chém bị thương tay hắn sau khi có nhanh chóng hướng hắn bay tới, đáng chết, cút cho ta, huyết hòa thượng giận dữ, cánh tay huy động, 18 trưởng ảnh bay ra, ngay cả cùng một chỗ nhanh chóng đánh phía trước, muốn mang đạo kiếm khí kia oanh bạo, phốc phốc phốc, thế nhưng, đây hết thảy đều là phí công. Kia kiếm khí thập phần sắc bén, trực tiếp xỏ xuyên qua 18 đạo trưởng ảnh, sau đó mang huyết hòa thượng đầu cắt hạ, đầu lâu kia rơi địa, trong con người tràn đầy vẻ hoảng sợ, chí tử hắn cũng không tin, không ai có thể đủ nhất chiêu giết hắn, mọi người chung quanh cũng là oanh động, Vương Lực chờ Long kiếm các đệ tử hoàn toàn sợ ngây người, mà những đại thế lực kia cường giả cũng là thần sắc ngưng trọng. Đây chính là cửu trọng tôn giả, giống như bọn họ cường hãn tồn tại, nhưng mà lại bị người một kiếm cho bổ, cái này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có đáng sợ như vậy thực lực. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều nhìn phía đấu giá hội. Hừ, dám ở đấu giá hội dương oai, chỉ có một con đường chết. Thanh âm già nua vang lên, mang theo bén nhọn khí tức. Ngay sau đó, hư không lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm tôn, nhìn thấy bóng người kia, mọi người toàn bộ đều kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện đạo nhân ảnh kia chính là danh chấn toàn bộ đại lục kiếm tôn. Thảo nào như vậy, chỉ sợ cũng chỉ kiến trúc có thể một kiếm chém giết cửu trọng tôn giả. Nghe đồn chúng kiếm tôn thọ nguyên không nhiều lắm, chỉ còn tháng sau, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương sinh sôi máy bừng bừng, nơi đó có một điểm người nào chết hình dạng, xem ra, kia trường sinh đan nghe đồn quả nhiên là thực sự, mọi người trong lòng kích động, bọn họ phát hiện trường sinh đan thật là quá thần kỳ. Trong đó càng có không ít thọ nguyên không nhiều lắm lão giả càng nắm chặt nắm tay. Lúc này đây mặc kệ nỗ lực cái gì đại giới, nhất định phải đạt được trường sinh đan, có kiếm tôn đứng ra kinh sợ, những người khác tự nhiên không dám lỗ mãng. Coi như là cửu trọng tôn giả cũng biến thành cần cần rực rực. Vương Lực đám người còn lại là triệu tập nhân thủ, nhanh chóng mang đi huyết thượng thi thể mang đi, đồng thời tương đạo đường thanh lý sạch sẽ, rất nhanh, trên đất vết máu liền bị rửa sạch, chỉ là trong không khí còn để lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhìn thấy không người nào dám tái tạo lần, Vương Lực đám người thở ra một cái, đồng thời bọn họ sống lưng cũng đứng thẳng lên, bởi vì không người nào dám tại đấu giá hội trước mặt làm càn. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, đối với huyết hòa thượng chuyện tình, Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu. Hiện tại có một số việc căn bản không cần hắn xuất thủ, là có thể trấn nhiếp những thứ kia ý đồ bất chính người. Xem ra, trường sinh đan lấy được hiệu quả, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hiên ca, Vu Phi rất nhanh độ đi tới. Thế nào, lại có chuyện gì? Đoàn gia người đến, Dư Phi biểu tình có chút trầm trọng, những người đó còn thật không biết xấu hổ. Trước khi đuổi giết ta môn, bây giờ còn dám ra đây, thật là ghê tởm, lấy chúng ta quan hệ của song phương, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không phái cái gì nhân vật trọng yếu. Chắc là chụp một ít hỗn tạp cá đến đây tra xét tình huống. Không cần để ý tới, trực tiếp cắt đứt hai chân văng ra, yên tâm đi Hiên ca, ta biết phải làm sao. Vừa nghĩ tới muốn đem đoàn gia của người văng ra, Vu Phi liền một trận kích động, ngươi người này, mấy ngày không gặp, càng phát uy phong bắt đi. Phòng khách quý nội, Mộ Dung Khuynh Thành một tịch quần dài, manh mối chuyển động, trắng Lâm Hiên liếc mắt, những người khác còn chưa tính, bất quá đoàn gia phải dùng sắc bén thủ đoạn, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ cho hắn biết, dám mưu đồ chiến thần cung hạ tràng. Lâm Hiên trong mắt hàn mang lóe ra, bất quá rất nhanh liền biến mất, tới, mới vừa ngâm bất tử trà, ngươi nếm thử. Lâm Hiên rót một chén linh trà, đổ lên Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt, tuy rằng không uống, thế nhưng kia trà hương vụ khí liền tràn đầy cả phòng. Ngay Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành uống trà thời điểm, phía trước đấu giá hội cửa lại xuất hiện nhóm người kia. Đây là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, tên là Đoạn Phong, cũng là Đoàn gia một cái thiếu gia. Bất quá so với trước Đoạn Ly, kỳ thân phận thực lực kém xa, nhưng dù vậy, hắn vẫn là hết sức kiêu ngạo, toàn bộ lỗ mũi đều là chiêu thiên, sau lưng hắn, theo hai cái lão giả, khí tức tu vi tại tôn giả bát trọng thiên tả hữu. Đoạn Phong tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng cũng không dám rõ ràng nháo sự, chỉ là mang người nghênh ngang hướng phía đấu giá hội đi đến. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị cản lại. Ừ, ngươi dám lan ta, ngươi muốn chết, có biết hay không ta là ai? Đoạn Phong sắc mặt âm trầm, bởi vì khi hắn bị ngăn lại một khắc kia, hắn cảm giác được xung quanh có vô số đạo ánh mắt tại trên người hắn đảo qua. Trong này có không ít mang theo vẻ trào phúng, bởi vì buổi đấu giá này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tiến. Phải có hai cái tiền đề, sẽ ngươi có thân phận, sẽ ngươi có tiền, mà bị chặn lại, đều là một ít nghĩ đục nước béo cò người. Đối với như vậy ngươi, mọi người tự nhiên khinh bỉ, mà bây giờ Đoạn Phong lại bị chặn lại, cho nên đưa tới vô số đảo ánh mắt trào phúng, đáng chết, mù mắt chó của ngươi, cũng không nhìn một chút ta là ai, cũng dám chặn lại ta. Đoạn Phong giận dữ, ta thế nhưng đoàn gia của ngươi, ngươi cái cẩu vật, cũng dám lan ta, lẽ nào không muốn sống sao? Nhưng mà, tên kia Long Kiếm các đệ tử thái độ cũng dị thường cương ngạnh. Đoàn gia không ở chúng ta mời nhóm, ngươi còn là nhanh lên ly khai, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái gì? Nghe nói như thế, Đoạn Phong sắc mặt âm trầm, phía sau hắn kia hai gã trưởng lão cũng là dị thường phẫn nộ. Chương 1279, đánh mặt, muốn chết, thật là muốn chết, ngay cả chúng ta đoàn gia của người uy hiếp, ta hôm nay sẽ dạy giáo ngươi cái này vô tri ngu xuẩn. Đoạn Phong hừ lạnh một tiếng, liền muốn động thủ, mà lúc này, lại truyền đến một đạo quát lạnh thanh, dừng tay, chuyện gì xảy ra? Cũng dám tại đấu giá hội trước mặt nháo sự, lẽ nào nghĩ bị cắt đứt chân văng ra sao? Một thanh niên đánh không được, Phi ca, nhìn thấy thanh niên kia, Long Kiếm các đệ tử hô, thanh niên này chính là Vu Phi, hắn nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, đi ra, Đoạn Phong trôi liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói, ngươi chính là quản sự, nhìn thấy Vu Phi gật đầu, hắn tiếp tục nói, ngươi đều là tìm người nào, thậm chí ngay cả chúng ta đoàn gia cũng không biết, thật là ghê tởm, thức thời khiến hắn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, ta phế hắn một tay. Việc này coi như qua, không thì hôm nay đừng trách ta không khách khí. Đoạn này đoạn rõ ràng chính là tới gây chuyện. Vu Phi nghe xong, còn lại là cười híp mắt nói, ai nha không có ý tứ, đều tại ta, ngoan trách chúng ta công tác sơ sẩy. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh sững sờ, lúc nào Lâm Hiên bên này trở nên khách khí như vậy? Lẽ nào bọn họ không thị tử đối đầu sao? Đừng nói xung quanh võ giả, ngay cả Đoạn Phong cũng là nghi hoặc, hắn thế nhưng biết hai người bọn họ nhà quan hệ, hắn như vậy tiêu dệt chuyện. Đối phương không trực tiếp đánh đi lên cũng đã rất tốt. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương thái độ lại lốt như vậy. Coi như ngươi còn có chút kiến thức, mau để cho hắn quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi đi. Đoạn Phong lỗ mũi hướng lên trời, thập phần cuồng ngạo, bất quá, Vu Phi nhưng không có để ý đến hắn, mà là xoay người từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm bảng. Không có ý tứ, là của chúng ta sơ sẩy, tấm bảng này ta ngày hôm qua liền để cho bọn họ quải thượng liễu. Ai biết bọn họ đã quên, bất quá, hiện tại phủ lên cũng không chậm, Vu Phi cười ha hả nói. Sau đó mang tấm bảng kia treo đến rồi trên tường, mọi người hiếu kỳ, nhộn nhịp nhìn lại, sau đó liền tất cả đều cười vang, bởi vì kia trên đó viết một hàng chữ, đoàn gia cùng cậu không được đi vào, thấy những chữ này, xung quanh những thứ kia võ giả đều cười xóa liễu khí. Đoạn Phong nhìn thoáng qua, kém một chút xỉu vì tức, phía sau hắn kia hai cái trưởng lão cũng là tức giận cả người run run. Vũ nhục a, đây là xích quả quả ô nhục a, không phải là đang đánh mặt, mà là trực tiếp đánh mặt a, bọn họ đoàn gia bực nào thân phận, bực nào uy nghiêm, lúc này lại bị người làm nhục như vậy, nghĩ tới đây, tam nhân khí cả người run, ngươi dám vũ nhục ta đoàn gia, ngươi chết định nữa. Đoạn Phong ba người thần tình hung ác, nhưng mà, Vu Phi cũng thu hồi dáng tươi cười, lạnh giọng nói, đưa bọn họ chân cắt đứt, sau đó cho ta văng ra, muốn chết, ngươi dám chạm ta. Đoạn Phong điên cuồng, thế nhưng Lâm Hiên bên này chỉ biết sớm có khai báo, cho nên thoại âm rơi xuống, thì có cao thủ đi ra, trong nháy mắt mang ba người chân cắt đứt, sau đó như ném chó chết một dạng ném ra ngoài. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, mọi người chỉ là cười cười, ai cũng không có để ý, làm đấu giá hội kia ngồi vào đầy một khắc kia, toàn bộ đấu giá hội nhất thời đóng lại đại môn, không có ngoại lai tia sáng, toàn bộ đại sảnh cũng là bỗng nhiên thoáng cái tối xuống. Bất quá rất nhanh, liền lại lần nữa sáng lên, bởi vì tại nơi trên trần nhà, vô số quả đấm lớn minh châu lóe lên, phảng phất tinh thần, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện tia sáng vừa đúng, hơn nữa, phía trước trên đài đấu giá cũng là sáng lên một đoàn nhu hòa quang. Ngay sau đó một đạo thân ảnh già nua tóc đi tới. Đây là chủ trì đấu giá hội, là thập trưởng lão, hắn đầu tiên là cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, điều giật mình bầu không khí, sau đó trực tiếp tiến nhập chính đề. Chư vị, lần đấu giá này sẽ tổng cộng có hai món khác, theo thứ tự là bất lão trà cùng trường sinh đan. Hiện tại, bắt đầu chụp bán bất lão trà. Đang khi nói chuyện, thập trọng lão bàn tay vừa lộn, trên đài đấu giá liền xuất hiện 30 miếng xanh biếc lá cây. Mỗi một chiếc lá đều dùng ngọc thượng hạng hộp gửi, thật chỉnh tề, tổng cộng 30 miếng. Chư vị, đây là 30 miếng bất lão trà lá trà, ngũ miếng lá cây một tổ, 6 lần chụp bán, nói cách khác, các ngươi chỉ 6 lần cơ hội, có thể có được chân quý bất lão trà. Về phần tiếp theo chụp bán là lúc nào, ta cũng không biết, cho nên còn xin mọi người quý trọng lần này cơ hội. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện sôi trào, bọn họ không nghĩ tới, bất lão trà đã vậy còn quá thiếu, tổng cộng mới 30 miếng lá cây, căn bản không đủ uống nha. Nguyên bản, bọn họ còn muốn cho rằng thường dùng linh trà dùng lâu dài, cải thiện thể chất, kéo dài suy lão, nhưng là bây giờ xem ra, là căn bản không thể nào sự, xem ra cũng chỉ có thể cho rằng hiếm thế chân thuốc, tới tu bổ những thứ kia phi thường tổn thương nghiêm trọng. Bất quá, bất luận làm sao, không ai nghĩ bỏ qua cái này bất lão trà, hiện tại bắt đầu chụp bán, chụp cố ý để lộ giá cả 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, 100 vạn linh thạch, thực sự không nhiều lắm, thế nhưng cái này chỉ là giá quy định, không ai sẽ để ý cái này, bởi vì tất cả mọi người biết, giá sau cùng xa xa không ngừng cái này, cho nên tính là giá bắt đầu là một khối linh thạch. Những người này cũng sẽ không ngoài ý muốn. Quả nhiên, thập trọng lão thanh âm vừa hạ, liền có người ra giá 10 triệu, trong nháy mắt thì có người ra cao hơn giá quy định giá gấp 10 lần. Bất quá tất cả mọi người không thèm để ý, bất lão trà cũng không chỉ cái giá tiền này. Quả nhiên, tiếp được giá cả liền kế tiếp trèo cao, 30 triệu, 5.000 vạn, một cái ước, giá cả nhanh chóng kéo lên, mà đấu giá hội bầu không khí cũng dần dần trào hướng cao phong. 20 ước, một thanh âm từ phòng khách quý nội truyền đến, ra giá tự nhiên là nhất hào phòng khách quý nội Trầm Lăng Xuyên. Cái này đại nhân vật trong lúc đó quanh năm giao tiếp, cho nên thanh âm kia vừa ra, những người đó đều biết là Trầm Lăng Xuyên. Trầm Lăng Xuyên thực lực và địa vị đều là cực kỳ cường hãn, hơn nữa bất lão trà tin tức lúc ban đầu cũng là từ Trầm gia truyền tới, cho nên hắn vừa ra giá cả, tất cả mọi người cho một cái mặt mũi. Cuối cùng, phần thứ nhất bất lão trà lấy 20 ước giá cả thành giao, đạt được ngũ miếng ngọc bích vậy lá cây. Trầm Lăng Xuyên thở dài một hơi, hắn và những người đó còn không cùng hắn thế nhưng trực tiếp cảm thụ được bất lão trà hiệu quả thần kỳ, cho nên đối với cái này bất lão trà, hắn tự tại nhất định phải, đương nhiên, kết quả cũng rất tốt đẹp, hắn chiếm được phần thứ nhất, kế tiếp chụp bán, hắn cũng không có tham gia, bất quá những đại thế lực kia cường giả lại bắt đầu chém giết. Phần thứ hai lấy 50 ước giá cả thành giao, càng về sau giá cả càng quý, sau cùng một tổ thời điểm ngay cả thập trọng lão đều ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì kia giá sau cùng cách đạt tới hoàn toàn 10 ước, loại này giá sau cùng cách thật sự là quá nghịch thiên. Phải biết rằng một thanh nửa địa giai bảo khí cũng liền 10 ước tả hữu, mà cái này ngũ cái lá cây là có thể mua 10 cái nửa địa giai bảo khí. Không thể không nói, thật sự là quá chân quý, làm tất cả bất lão trà tất cả đều bán đấu giá xong sau, thập trọng lão cũng không có tiếp tục, mà là khiến mọi người nghỉ ngơi một chút, hắn cũng ly khai chụp bán đài, kế tiếp đó là một ít ca vũ biểu diễn, mà trong đại điện cũng bắt đầu cung cấp các loại linh trà linh tửu. Điểm tâm chờ, mọi người tất cả đều ăn một chút, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Đừng xem cũng chỉ có thời gian rất ngắn, thế nhưng trong này giá cả chém giết, thì dường như để cho bọn họ đã trải qua một hồi đại chiến. Bất quá, bọn họ cũng không dám chân chính thả lỏng, trong lòng mỗi người đều băng bó đến một cây gân, bởi vì bọn họ biết kế tiếp chụp bán quan trọng hơn. Chương 1280, giá trên trời, đừng xem cũng chỉ có thời gian rất ngắn, thế nhưng trong này giá cả chém giết, thì dường như để cho bọn họ đã trải qua một hồi đại chiến. Bất quá, bọn họ cũng không dám chân chính thả lỏng. Trong lòng mỗi người đều băng bó đến một cây gân, bởi vì bọn họ biết kế tiếp chụp bán quan trọng hơn. Bởi vì có một loại so bất lão trà càng thêm vật chân quý. Vậy dĩ nhiên là trường sinh đan, nếu như nói bất lão trà là những đại nhân vật kia thu giữ. Để phòng bất cứ tình huống nào, mà kia trường sinh đan còn lại là mỗi một cái võ giả đều khát vọng lấy được đồ vật. Bởi vì kia có thể kéo dài sinh mệnh, hơn nữa không phải là 1-2 năm, mà là 30 năm. Đối với những thứ kia người nào chết lão nhân mà nói, 1-2 ngày đã phi thường xa xỉ, huống là 30 năm. Cho nên, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được trường sinh đan. Sau một nén hương, thập trọng lão lần thứ hai đi lên đài, lòng của mọi người cũng theo sát mà nói lên, bởi vì bọn họ biết, lần thứ hai chụp bán muốn bắt đầu. Quả nhiên, thập trọng lão còn là trước sau như một lưu loát quả quyết. Vừa lên đài liền bắt đầu tuyên bố lần thứ hai chụp bán. Lần thứ hai bán đấu giá đồ vật tên là trường sinh đan. Công hiệu quả nói vậy đại gia cũng đã nghe nói a hát. Không sai, đó chính là có thể tăng 30 năm thọ mệnh, mọi người đều biết, sinh lão bệnh tử. Thiên đạo như vậy, không thể nghịch chuyển, nhưng mà trường sinh đan lại như vậy nghịch thiên, có thể nghịch thiên đoạt mệnh, sống thêm 30 năm. Trong này chân quý, nghĩ đến cũng không cần ta nói a hát, nhìn thấy mọi người lửa nóng ánh mắt, Thập trọng lão mỉm cười, nói lần nữa, lần này tổng cộng có 4 miếng trường sinh đan chụp bán. Cái gì, 4 miếng, thế nào chỉ 4 miếng? Đúng vậy, đây cũng quá thiếu a hát, nghe được thập trọng lão, mà nói mọi người tất cả đều sửng sốt, bởi vì theo bọn họ, ít nhất vậy cũng có 10 miếng đem miếng a hát, có thể là nơi nào dự đoán được, cũng chỉ có 4 miếng, 4 miếng quá ít, bọn họ nơi này cường giả có bao nhiêu, đại thế lực cao tầng có bao nhiêu, cộng lại thế nhưng một cái phi thường con số kinh khủng. 4 miếng căn bản không đủ nhìn, nhìn thấy những người đó bất mãn, thập trọng lão cũng là hít sâu một hơi, hắn tự nhiên biết 4 miếng trường sinh đan là phi thường thiếu. Thế nhưng đây là Lâm Hiên ý tứ, Lâm Hiên làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, vật lấy hy là quý, trường sinh đan vốn là chân quý, loại bảo vật này nếu như đại lượng xuất hiện sẽ làm cho một loại không bao nhiêu tiền cảm giác, Lâm Hiên cũng không phải làm như vậy, hắn sẽ không để cho trường sinh đan đại lượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên hắn chỉ lấy ra 4 khỏa, tới khiến vô số cường giả tranh đoạt, chỉ hao hết vô số tài lực, tranh đoạt đến bảo vật mới có thể quý trọng, cũng càng có thể thể hiện ra trường sinh đan giá trị. Cho nên, mặc dù phía dưới cường giả oán giận, Lâm Hiên quyết định này cũng sẽ không đổi biến hóa. Thập trọng lão nhận được qua Lâm Hiên nhắc nhở, cho nên lúc này hắn cũng là hít sâu một hơi, cao giọng nói, hiện tại, quả thứ nhất trường sinh đan bắt đầu trục bán, giá quy định 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Nghe được thập trọng lão thanh âm của những cường giả kia sắc mặt cũng không tốt xem, thế nhưng không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tham gia trục bán, chỉ ít trước phải đến một quả trường sinh đan, còn dư lại đến lúc đó lại nói. Cái này trường sinh đan thế nhưng so trước bất lão trà chân quý. Cho nên ngay từ đầu, giá cả kia liền cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền đột phá 10 ước đại quan, 50 ước, 80 ước, 100 ước, lần trước sau cùng một tổ bất lão trà liền đấu giá hoàn toàn 10 ước. Nhưng là bây giờ, cái này quả thứ nhất trường sinh đan từ lâu đột phá cái giá tiền này. Thảo nào Lâm Hiên trước khi cấp cho đấu giá hội thiết trí cánh cửa. Bực này chụp bán, thân gia không có 100 ước trở lên, căn bản không cần nghĩ, 150 ước. Thần kiếm sơn trang hạ trang chủ ra giá 170 ước, đây là thần điểu cung đại trưởng lão, tuy rằng bọn họ cùng Đoàn gia quan hệ không tệ, thế nhưng lúc này đây Lâm Hiên cũng không có đối với bọn họ động thủ, cho nên hắn hiện tại khả năng tham gia trục bán 180 ước. Thiên Hỏa Tông đồng dạng là đứng đầu lục phẩm tông môn, ra giá là một cái lão giả râu tóc thập phần trường, toàn thân hỏa diễm đằng đằng, hình thành một bức hỏa diễm trường bào khoác lên người, 200 ước. Mà lúc này Nhất Hào phòng khách quý Trầm Lăng Xuyên mở miệng lần nữa, ha ha, lão phu cũng tới vui đùa một chút, 203 ước, lần này ra giá là một cái lão giả, hắn đầy đầu tóc bạc, thế nhưng bộ mặt lại như trẻ con thông thường non mịn. Cặp mắt kia con người tuy rằng tang thương, nhưng là lại thập phần linh động, tựa như lão ngoan đồng thông thường, đây là khoái hoạt lâm cường giả, ngươi người này, không phải là tu luyện thiên đạo không giả công sao, thế nào còn đang cái này đoạt trường sinh đan. Gia tộc Mộ Dung trưởng lão cũng là mở miệng, 210 ước, nghe cái này dường như thiên văn sổ tự giá cả. Vương Lực chờ Long kiếm các đệ tử khiếp sợ vạn phần. Ngay cả Lâm Hiên cũng là mí mắt kinh hoàng, hơn 200 ức, đây thật là một khoản tài sản to lớn. Bất quá hắn cũng biết, càng đi về phía sau, linh thạch tác dụng liền có vẻ càng yếu, chỉ ít một ít tuyệt tích thiên tài địa bảo, căn bản không cách nào dùng linh thạch mua được, cũng tỉ như trường sinh đan, nếu như hắn không lấy ra nữa chụp bán, những người này tính là có vô số linh thạch, cũng vô pháp mua được. Mộ Dung Khuynh Thành cũng ở một bên tốn hơi thừa lời. Ngươi người này, lẽ nào thì không thể miễn phí đưa cho ta một cái trường sinh đan? Tặng cho ngươi, ngươi muốn vật kia để làm chi? Ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp. Lâm Hiên cười nói, hừ. Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta dĩ nhiên không phải tự mình dùng nữa, cho các ngươi gia tộc Mộ Dung cũng không phải là không thể được. Lâm Hiên ngón tay gõ nhẹ bàn, sau đó nhìn Mộ Dung Khuynh Thành nói, thế nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ biểu kỳ chút gì sao? Biểu kỳ cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, nói thí dụ như tần ta một chút nữa, hoặc là đi ấm cái cửa sổ a, đi tìm chết, ngươi hỗn đản này, quá ghê tởm. Mộ Dung Khuynh Thành nhất thời mặt liền đỏ, Lâm Hiên thì tiếp tục cười nói, thế nào, còn xấu hổ, dù sao cũng ngươi sớm muộn gì cũng phải con gái đã xuất giá. Không như bây giờ sớm đem sự làm, ta vừa lúc có thể cho ngươi môn gia tộc mấy người trường sinh đan. Nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng nhỏ giọng mắng, đi tìm chết a hát, ghét nhất bị ngươi, ai, nếu như vậy kia thật đúng là đáng tiếc. Lâm Hiên nặng nề thở dài một tiếng, trong mắt lại tràn đầy tiếu ý, sau đó hắn bưng lên bất tử trà uống một ngụm, ánh mắt lần thứ hai nhìn phía dưới, trong đại điện ra giá càng ngày càng kịch liệt, sau cùng quả thứ nhất trường sinh đan lấy 300 ức giá cả bị gia tộc Mộ Dung của người vỗ tới, nhất thời cái khác vương giả gia tộc và lục phẩm tông môn tất cả đều thở dài một tiếng. Vương giả trong gia tộc ngoại trừ Đoàn gia không có tới, những thứ khác đều đến rồi, bất quá trong này chiến thần cung bên kia không có bao nhiêu người tới tham gia. Bởi vì Lâm Hiên nguyên nhân, bọn họ cũng không cần đấu giá, Nếu có cần, Lâm Hiên có thể miễn phí cung cấp, mà Tiên Vũ học viện bên kia, Lâm Hiên cũng tặng Huyền viện trưởng một quả, cho nên, hiện tại chủ yếu cạnh tranh vương giả gia tộc, chỉ gia tộc Mộ Dung, Trầm gia, Khoái Hoạt Lâm, quả nhiên, quả thứ hai đan dược lấy 400 ức giá cả, bị Khoái Hoạt Lâm chụp đi, quả thứ ba còn lại là lấy 503 ức giá cả, bị Trầm gia chụp đi, các vị, đây là sau cùng một quả trường sinh đan, hơn nữa tại sau này cũng sẽ không có trường sinh đan đấu giá. Cái gì, sau này cũng không đấu giá? Nghe đến đó, mọi người kinh hô. Chương 1281, nửa bước vương giả, các vị, đây là sau cùng một quả trường sinh đan, hơn nữa tại sau này cũng sẽ không có trường sinh đan đấu giá. Cái gì, sau này cũng không đấu giá? Nghe đến đó, mọi người kinh hô, thậm chí không ít người thần sắc điên cuồng, không ngừng củ tóc, trước khi bọn họ luyến tiếc ra giá, nguyên vốn còn muốn chờ sau này đấu giá hội tại mua. Có thể là nơi nào dự đoán được, cái này dĩ nhiên là tuyệt phẩm, trường sinh đan chỉ chụp bán một lần, từ nay về sau sẽ không tại chụp bán, tại sao phải như vậy? Không phải đâu, lẽ nào sau này có tiền cũng mua không được sao? Một đám người điên cuồng, nhìn thấy mọi người bất mãn, thập trưởng lão nhanh lên giải thích, chư vị, trường sinh đan nghịch thiên đoạt mệnh, nói vậy đại gia hẳn là, kia cần dược liệu đều cực kỳ chân quý, lời nói thật nói cho đại gia, những dược liệu này đều là tuyệt tích, là thiếu chủ tại thiên u mật cảnh chung lấy được một ít, cho nên cái này mới có trường sinh đan, bất quá, những đan dược này dù sao cũng có hạn, hơn nữa năm thập phần lâu đời, nếu dùng, liền không có thể thay thế, cho nên nói, trường sinh đan số lượng có hạn, dùng một điểm ít một chút, nghe đến đó, mọi người thất vọng vạn phần, không sai, trường sinh đan là cực phẩm đan dược, hơn nữa chế tạo dược liệu tại thiên vũ đại lục thượng căn bản không có. Mặc dù những người này tại cấp bách, cũng không có cách nào, không được, tính là liều mạng, ta cũng phải lấy được sau cùng một quả trường sinh đan. Bỏ qua lần này, sợ rằng sau này liền không có cơ hội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những thứ kia lớp người già nhân vật tất cả đều điên cuồng. Không tiếc móc ra toàn bộ thân gia, cũng muốn đổi lấy một quả trường sinh đan, rất nhanh, giá cả từ 100 ức thẳng tắp kéo lên, không bao lâu liền đạt tới 300 ức, hơn nữa thế không giảm, rất nhanh liền đột phá 500 đại quan, lần thứ ba chụp bán chính là 500 ức, thế nhưng lúc này đây, giá cả đến nơi đây cũng không có đình chỉ, mà là rất nhanh bay lên, 600 ức, bỗng nhiên, trong đại điện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, cái này thanh âm không lớn, nhưng là lại dị thường rõ ràng, không chỉ như thế, những thứ kia lớp người già nhân vật, các đại gia tộc cường giả nghe được thanh âm này, nhất thời thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái khiếp sợ, nghe được thanh âm này, mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả những đại thế lực kia tuyệt thế cường giả, cũng là con người mãnh lui, bởi vì, này thanh âm trong thấu vọng lại lực lượng, đã vượt qua cửu trọng tôn giả, đương nhiên, còn không có trở thành chân chính vương giả, thế nhưng cũng không phải là những thứ này người có thể chống lại. Nửa bước vương giả, mọi người trong lòng rung động, bọn họ nghĩ không ra đấu giá hội dĩ nhiên xuất hiện như vậy người. Lâm Hiên biết được tình huống, cũng là chân mày cau lại, nửa bước vương giả, đây chính là cực kỳ kinh khủng khác tồn tại, năm đó kiếm tôn đỉnh thời kỳ cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên lại xuất hiện, trong đại điện, không ít người lộ ra linh hồn, nhanh chóng tìm kiếm kia nửa bước vương giả. Hừ, một tiếng hừ lạnh, nhất thời khiến những người này tâm thần run, mọi người nhanh lên thu hồi linh hồn lực, không dám nữa tùy tiện điều tra, cái này tự nhiên là tên kia nửa bước vương giả cảnh cáo. Thân là siêu việt tôn giả tồn tại, có uy nghiêm vô thượng, thế nào cho phép người khác tùy ý tra xét? Hoàn hảo, đối phương chỉ là cảnh cáo một chút, cũng không có hạ thủ. Nói cách khác, ở đây sẽ không có không ít người linh hồn bị thương nặng, thậm chí trở thành ngu ngốc cũng không phải không có khả năng. Hắn rốt cuộc là ai? Không phải là vương giả người của gia tộc, chẳng lẽ là tán tu? Không hẳn là, nửa bước vương giả cấp bậc tán tu chúng ta đều biết, có thể là đối phương khí tức thập phần xa lạ. Rất hiển nhiên, hắn là chúng ta trước khi không có dò thám biết trôi qua người. Thiên Vũ đại lục thượng, vương giả cùng nửa bước vương giả đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Cho nên những người này trong lúc đó đều biết, mặc dù có chút lánh đời vương giả, quanh năm không xuất thế, nhưng là sự tồn tại của bọn họ cái này đại thế lực cũng là biết đến. Thế nhưng, trước mắt người này cũng không tại tin tức của bọn họ trong. Mặc dù đối phương lai lịch quỷ dị, thế nhưng thực lực cũng thật đả thật nửa bước vương giả. Viễn siêu bọn họ, cho nên cường giả loại này vừa mở miệng, liền không người nào dám tăng giá nữa. Đương nhiên, những thứ kia vương giả gia tộc ngoại trừ, bởi vì nhà bọn họ trong tộc cũng có nửa bước vương giả. Hơn nữa chẳng những có nửa bước vương giả, còn có chí cao vô thượng vương giả, đó mới là trên đại lục tột cùng nhất, cho nên bọn họ không úy kỵ thần bí kia xuất hiện nửa bước vương giả. 630 ức, gia tộc Mộ Dung trưởng lão lần thứ hai ra giá, 650 ức, Trầm gia mở miệng, 680 ức, Khoái Hoạt Lâm của người ra giá, thần bí kia nửa bước vương giả hừ lạnh một tiếng, 750 ức, thoáng cái đề cao sắp tới 100 ức, bực này ấy nói giá khiến những thứ kia vương giả gia tộc trưởng lão cũng là ngược hít một hơi khí lạnh. Trường sinh đan tuy tốt, thế nhưng loại giá này cách đã quá ngoại hạng, hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, tựa hồ nhất định phải được, sợ rằng tranh cãi nữa đi xuống cũng không có kết quả. Cho nên, tam đại vương giả gia tộc nhộn nhịp thu tay lại, cuối cùng, quả thứ tư Trường Sinh Đan lấy 750 ức giá cả. Bị thần bí xuất hiện nửa bước vương giả đạt được, lần đấu giá này trong buổi họp đều đồ vật toàn bộ bán xong. Cái nào đạt được Trường Sinh Đan vương giả gia tộc đều là thở dài một hơi. Hơn nữa không có được võ giả còn lại là ước ao không gì sánh được. Phòng khách quý nội, Lâm Hiền uống xong sau cùng một ngụm Bất Lão trà, sau đó đứng lên, nên ta ra sân, hắn bày ra lần đấu giá này sẽ, cũng không chỉ là cái đơn thuần chụp bán đồ vật, mà là nghĩ mượn hơi những thế lực này, cho nên sau cùng trước mắt, còn cần hắn lên sân khấu, trong đại điện náo nhiệt không gì sánh được, mọi người sẽ tan cuộc, mà lúc này bọn họ lại phát hiện trên đài đấu giá lần thứ hai xuất hiện ở hiện một đạo thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh kia, mọi người một lần nữa ngồi xuống, bởi vì bọn họ phát hiện bóng người kia đúng là Lâm Hiên. Thân phận của Lâm Hiên bọn họ thế nhưng rất rõ ràng. Chẳng những là đấu giá hội chủ nhân, chỉ mà Bất Lão trà cùng Trường Sinh Đan đều là đối với phương cung cấp. Cho nên nói, Lâm Hiên xuất hiện khiến những người này trong lòng nghi hoặc vạn phần. Đồng thời vừa có vô hạn hy vọng, lẽ nào sự tình lại có chuyển ngoặt, có người trong lòng kích động, nhất là những thứ kia không có được Bất Lão trà cùng Trường Sinh Đan của người. Lâm thiếu chủ, sau này thực sự không bán Trường Sinh Đan sao? Trường Sinh Đan không bán, kia Bất Lão trà đây, loại đồ vật này hẳn là còn có a hát. Một đám người nhộn nhịp hỏi, tràng diện thập phần ầm ĩ, mà Lâm Hiên còn lại là cao giọng nói, chư vị, an tâm một chút chớ nóng, ta tới chính là ngươi nói chuyện này. Nghe vậy, mọi người đều an tĩnh lại, từng cái một vành tai, tỉ mỉ nghe, Bất Lão trà ta có, Trường Sinh Đan ta cũng có, thế nhưng số lượng thực sự không nhiều lắm, cái gì, đều có, vậy tại sao không lấy ra nữa chụp bán? Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau cùng lại bất mãn, ta tại sao muốn chụp bán? Lâm Hiên thần tình thong dong, nhàn nhạt hỏi lại, nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, há hốc mồm, lại nói không nên lời nguyên nhân. Đúng vậy, người ta tại sao muốn chụp bán? Thứ này có thể là đối phương nghĩ thế nào đều là tự do, lời nói thật nói cho đại gia. Bất Lão trà ở đây ta còn có một chút, thế nhưng Trường Sinh Đan thực sự không nhiều lắm, ta chỗ này tất cả Trường Sinh Đan cộng lại, cũng bất quá một tay số. Lâm thiếu chủ, ngươi có ý kiến gì nói ngay a hát, Thiên Hỏa Tông một cái trưởng lão nói. Chương 1282, Huyền Thưởng Lệnh. Lâm thiếu chủ, ngươi có ý kiến gì nói ngay a hát, Thiên Hỏa Tông một cái trưởng lão nói. Nghe vậy, những người khác cũng là gật đầu. Quả thực, Lâm Hiên nếu như không muốn bán cho, bọn họ trực tiếp không nói là được, nhưng là bây giờ còn nói ra tới, lại hết lần này tới lần khác không chụp bán, điều này nói rõ khẳng định có kỳ phương thức của hắn có thể thu được. Không hổ là đại thế lực của người, chính là thông minh, Lâm Hiên mừng thầm trong lòng, nói lần nữa, quả thật có khác cách có thể thu được. Từ hôm nay trở đi, ta mang thành lập nhất phẩm đường, tại nhất phẩm đường nội, sẽ cung cấp Bất Lão trà. Nghe vậy, chúng người nhãn tình sáng lên, nghe lời này ý tứ, trong tay đối phương Bất Lão trà hẳn là cũng không thiếu. Thế nào mới có thể đi vào nhất phẩm đường? Không ít người động lòng, bởi vì dùng lâu dài Bất Lão trà, cũng có trì hoãn già yếu tác dụng, rất đơn giản, trở thành ta Chiến Thần Cung minh hữu, có thể tiến nhập nhất phẩm đường. Ta nhất phẩm đường nội không riêng có Bất Lão trà, còn có cái khác hiếm quý linh tửu linh trà, bảo chứng đều là cực phẩm, bất quá đều là minh mã yết giá. Lâm Hiên ý tứ rất rõ ràng, cũng chính là muốn mua Bất Lão trà, trước hết tiến nhập nhất phẩm đường, không thì tính là ngươi tiền nhiều hơn nữa, cũng không có mua quyền lợi. Về phần minh hữu ý tứ, trong lòng bọn họ đều hiểu, hiện tại Lâm Hiên bên này cùng đoàn gia đấu hừng hực khí thế, đều ở đây tranh đoạt Chiến Thần Cung chủ đạo quyền, trước đây vẫn là đoàn gia thế lớn, mắt thấy sẽ điều khiển Chiến Thần Cung, thế nhưng từ Lâm Hiên sau khi xuất hiện, lại trong thời gian cực ngắn thay đổi loại cục diện này. Hiện tại xem ra, Lâm Hiên bên này là muốn phản công, nghĩ muốn gia nhập nhất phẩm đường, không phải là gọi nói là được, còn cần đầu danh trạng. Cái này, ta nghĩ chư vị hẳn là đều biết a hát, Lâm Hiên chậm rãi nói, quả thực hắn chắc là sẽ không khiến đục nước béo cò người tiến nhập nhất phẩm đường. Nghe vậy, những đại gia tộc kia thế lực trầm mặc, đều trở ngại suy nghĩ chuyện này. Lâm Hiên cũng không nóng nảy, mà là cười nhạt, đương nhiên, chuyện này, ta sẽ cho đại gia một ít suy tính thời gian. Nói vậy, chờ các ngươi uống qua Bất Lão trà, thì sẽ biết nên làm như thế nào quyết định. Mọi người tâm thần khẽ động, xem ra đối phương đối Bất Lão trà thập phần một cách tự tin. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ là nghe qua Bất Lão trà truyền thuyết, cũng không có chân chính uống qua. Xem ra, chỉ có thể đợi lát nữa hỏi một chút những thứ kia vỗ tới Bất Lão trà của người. Lâm thiếu chủ, Trường Sinh Đan đây, nhất phẩm đường nội cũng có sao? Rốt cục, có người đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Lời này vừa ra, mọi người tất cả đều khiếp sợ vạn phần, mà Lâm Hiên còn lại là giải thích, Trường Sinh Đan chân quý. Nói vậy đại gia đã hết sức rõ ràng, lời nói thật nói cho đại gia, trong tay ta cũng chỉ có sau cùng ngũ miếng, cái này ngũ miếng, trong đó tam miếng là kéo dài thọ mệnh 30 năm, hai quả kéo dài thọ mệnh 50 năm. Cái gì, 50 năm? Nghe nói như thế, không ít người hai mắt đỏ bừng,